bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4313, bảo vệ 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bình lời này vừa ra, có thể là đâm đến tổ ong vò vẽ Mặc Liên Thành còn không có ra tay bên cạnh, Lam Linh cái thứ nhất không cao hứng mà thét hỏi. Họ Lục, thối nữ nhân nói người nào? Cùng lúc đó, mấy đạo huyền khí xông Lục Bình xả đi qua. Ô oa, Lục Bình quái khiếu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cổ căng một cái, nàng bị người mang đi. Đấu Cổ Lâu Lâu chủ một bộ tỉnh táo tự kiềm chế, đem Lục Bình đưa đến an toàn vị trí về sau, liền thả nàng rơi xuống đất. Chư vị, ta đại biểu Lục Bình đối với các ngươi nói lời cảm tạ, trẻ con tâm nhãn nhỏ, không hiểu chuyện, mời các ngươi rộng lòng tha thứ. Hắn muốn như vậy bỏ qua một màn này, Lục Bình nhưng không phục trợn tròn con mắt, bĩu trách móc lên. Ta cái nào tâm nhãn nhỏ, ta cái nào không hiểu chuyện, rõ ràng bọn hắn, ta vàng dòng bạc trắng mua xuống bọn hắn, còn đưa nhiều như vậy bảo bối, bọn hắn vừa nhìn thấy cái này nữ nhân, liền không nhận ta cái này chủ nhân, nhất định vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế. Tần Lĩnh nghe vậy, âm chắc chắc mà cười một tiếng. Lục tiểu thư, nể tình chúng ta chung đụng một đoạn không tính là đặc biệt vui sướng thời gian, chúng ta xuất thủ cứu qua ngươi về sau, ngươi nói những cái kia sự tình, đã sớm thanh. Lục Bình buồn bực đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, ngươi nói thanh, liền thanh, ta những cái kia bảo bối, có thể là phóng nhãn toàn bộ chân hoàng giới, cũng không tìm tới theo chân chúng nó đồng dạng tốt. Tần Lĩnh lại cười, chớ không phải, Lục tiểu thư ý tứ, những cái kia bảo bối, cùng không được Lục tiểu thư mạng nhỏ quý giá. Đương nhiên, Lục Bình bị hỏi khó, nàng mặc dù đau lòng những cái kia bảo bối, nhưng là, chủ yếu là, mới nở mày nở mặt từ cái khác nữ nhân trong tay đem Tần Lĩnh mấy người đoạt tới, còn không có khoe khoang đủ, tăng thêm, mấy người này xác thực là cái người chơi, sống phong túng, không có bọn hắn không tinh thông, ngẫu nhiên còn sáng tạo cái mới mà nghĩ đến chưa bao giờ có ý tưởng hay, cùng bọn hắn ở chung đoạn này thời gian, nàng mỗi một ngày đều tràn ngập mới mẻ cảm giác, cho nên mới có thể ra tay càng ngày càng hào phóng, người nào biết rõ, trong lúc đó, bọn hắn liền trở mặt không quen biết, vị này bị chúng tinh cùng nguyệt lớn lên Lục tông tiểu thư cảm giác tự tôn bị hao tổn, cho nên, cùng chết ở Tần Lĩnh mấy người trên người. Đấu Cổ Lâu chủ liếc mắt Lục Bình, hời hợt nhắc nhở. Lục Bình, nơi này không phải Lục tông. Lục Bình tức giận không dứt mà cắn môi, hừ một tiếng, không nói nữa. Nghe Lục Bình chửi khúc đàn nhi thôi nữ nhân thời điểm, Triệu Luật đã trong lòng lộp bộp một tiếng, Mặc Liên Thành đối với khúc đàn nhi bảo vệ, vượt qua hắn nguyên lai nam nhân đối với nữ nhân nhận thức, gặp Mặc Liên Thành chỉ là không vui cau mày, tâm hắn treo lên, nhưng, cũng vô cùng may mắn, tối thiểu, không có trước tiên động thủ, chứng minh còn có chuyển đổi chỗ trống chẳng phải sao. Nhưng không ngờ, Tần Lĩnh bọn người cùng nhau đối với Lục Bình ra tay, hắn trong nháy mắt mồ hôi lạnh đầm đìa. Khi chính mình làm sao cứ như vậy suy, đụng tới người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đụng tới Lục Bình loại này bị làm hư tông môn tiểu thư, vừa giận Lục Bình ở thế yếu, một điểm nhãn lực đều không có, gây người nào không tốt, gây khúc đàn nhi cái kia nữ nhân làm cái gì. Cái kia nữ nhân bên ngoài nhìn xem xúc sinh vô hại, nhưng là, lớn nhất xảo trá là nàng. Đồng thời, quay chung quanh bên người nàng người, đối với nàng đặc biệt bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Triệu Luật gặp Lục Bình có chút thỏa hiệp bộ dáng, lập tức đứng ra hòa giải. Các vị đại nhân đại lượng, chớ có cùng tiểu hài tính toán. Tần Lĩnh bọn người cười như không cười nghiêng mắt nhìn qua đến liếc mắt. Triệu Luật trong nháy mắt càng xấu hổ, Mặc Liên Thành ôm lấy khúc đàn nhi, môi mỏng hiện lạnh. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cứ như vậy buông tha Lục Bình, khúc đàn nhi biểu lộ có chút cổ quái, nàng âm thầm dò xét Mặc Liên Thành liếc mắt. Bên người, Mặc Liên Thành nhìn không chớp mắt, mặt không đổi sắc. Cách chương.